Phật Pháp ứng dụng. Chúng thưa tất cả chư đại đức tăng, kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử, hội chúng tham dự thời trước Pháp hôm nay, trước tiên thay mặt cho đạo tràng hội chúng hôm nay, tôi xin có lời chào mừng và cầu nguyện xin mười phương ba ngôi tam bảo, đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư thánh tăng, chư từ bi, quan giám đại tràng chứng minh và gia hộ cho đại đức giảng sư Pháp Thể Thế Nam trí tuệ tăng trưởng, chúng mãi mãi đem thánh thánh chánh pháp gieo đắc làm lợi lạc tất cả quần sanh. Và ngày hôm nay thì được đại đức từ thành phố Hồ Chí Minh qua sự trao đổi thì đã đến cả về đây để mà ban bố pháp vũ cho đại tràng. Thì một lần nữa thay mặt cho toàn thể tướng chúng xin hân hoan chào đón đại đức. Kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử, người hội chúng hôm nay, đại đức Thích Trúc Tiên trong thời gian là một sinh viên cũng đã ở A xuất sắc đến khi du học tại Ấn Độ và tốt nghiệp với công bằng thạc sĩ và học, thì về khi về nước đã được ban mật pháp quân giáo hội quân tỉnh tham gia công tác hoàn pháp của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và trên 10 năm qua đại đức ông đã làm cái công tác hoàn pháp là một giảng sư, một giảng sư đoàn của trung ương giáo hội. Đại đức chúng ta đi giảng pháp cho các đạo tràng, cho các tỉnh khắp ở trong toàn quốc và ra đến hải ngoại, nơi đâu thì đại đức thuyết giảng cũng được tất cả tướng chúng quan hệ đón nhận thâm phục. Đại đức cũng đã là tác giả của trên 200 đĩa DVD, CD vân vân về Phật pháp. Hôm nay đại đức quan hệ nhận lời mời của ban tổ chức đại tràng của chúng tôi về tại chùa Pháp Bảo này ban bố pháp vũ cho tất cả đại tràng. Đó là một cái niềm hân hạnh vô cùng lớn lao cho tất cả hội chúng, đề nghị tất cả hội chúng chúng ta cho một tràng vỗ tay để đón nhận. Và đồng thời thì để tỏ lên nói lên cái lòng mà kính ngưỡng, xin giới thiệu một đạo hữu trong đạo tràng dâng lên đại đức lãnh hoa để nói lên cái lòng mà tri ân cảm mến đối với đại đức mong được quan hệ tiếp nhận cho. Giờ phút này cung thỉnh đại đức quan hệ ban pháp vũ cho đại tràng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư đại đức tăng trong ban tổ chức, Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa Trụ Trì và Chư Tôn Đức trong ban tổ chức tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và gửi lời cầu chúc cho tất cả các Phật tử tu hành mỗi ngày thêm tinh tấn, phước huệ, trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì cũng là một nhân duyên lành, như lời giới thiệu của Thượng Tọa Trụ Trì vừa qua, tôi cũng được Thượng Tọa mời để về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Thật ra thì tôi cũng có nhân duyên với ở Hội An này nói riêng, hay là đối với Quảng Nam nói chung, tôi cũng đã được đến đây được 3 lần rồi. Ở đây có ai đi tham dự liên tục 3 lần không đưa tay lên đây? Này hoàn toàn mới không không? Xin thưa các vị, thì được biết đạo tràng tu học của các vị cũng lâu, các vị về đây tu học cũng tương đối là đông đủ. Ở một nơi trú xứ như thế này là nơi rất lý tưởng cho chúng ta sinh hoạt học tu. Bên cạnh chúng ta có một cái khu du lịch là phố cổ Hội An, nó mang cái nét truyền thống văn hóa và nét tự hào của Việt Nam nói chung, hay là người dân Quảng Nam của chúng ta nói riêng. Mà ngôi chùa chúng ta nằm một vị trí rất tuyệt vời, rất đẹp. Nếu nơi này chúng ta có cái điều kiện hoằng pháp tốt thì chúng ta sẽ có một tầm dốc ảnh hưởng rất lớn. Thì xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái bài giảng là Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. A Di Đà Phật. Tôi nghĩ rất có thể bài giảng này quá quen thuộc với các vị. Có thể các vị từng nghe qua một số thầy đã giảng giải. Đồng thời chúng ta cũng từng tham khảo qua những cái tác phẩm nó liên hệ đến cái chủ đề này. Nhưng mà vì tôi biết các vị ở đây là đạo tràng tu học, nó liên hệ đến cái phương pháp tu hành niệm Phật, nó nguyện giảng sanh, và tôi muốn cho các vị có một cái nhận thức nó tương đối đúng đắn hơn về cái việc tu tập của pháp môn, và nhận chân được một quan niệm nhất quán trong giáo lý Phật giáo. Mà vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị qua bài giảng này. Xin thưa các vị, cái chủ đề bài giảng là Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đây là một câu nói như là một tông chỉ của Phật giáo, một sự khẳng định cho tính tự lập của đạo Phật. Và vì vậy một số người có quan niệm là đối với học thuyết tịnh độ nó mang tính là tha lực, tức là cầu nguyện để được sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Và như vậy chính cái sự tiếp dẫn của Đức Phật nó sẽ làm cho cái tông chỉ bị nghịch đi. Thay vì đạo Phật mang tính cách tự lực nhưng bây giờ mang tính cách tha lực như vậy, vậy thì quan niệm tu theo Phật pháp, nhất là tịnh độ tông, có bị lệch với cái tông chỉ của Phật giáo không? Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị để các vị nhận thức một cách đúng đắn và giữ vững niềm tin cho con đường tu học về pháp môn của mình. Đồng thời chúng ta tìm hiểu qua một lời di chúc cuối cùng của Đức Phật, đó là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi như thế này. Đây là một câu, một lời dạy trong những giây phút cuối cùng của Đức Phật mà được ghi chép lại trong Kinh Trường Bộ, đó là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta biết rằng trước khi Đức Phật thị tịnh tại rừng Ta La Sông Thọ ở Kusinaga, và lúc đó Đức Phật đã di huấn lại một cái bài kinh mà Đại Bát Niết Bàn được ghi chép đầy đủ, và vắn tắt hơn là kinh này được ghi chép lại thành Kinh Di Giáo. Đó là tóm lược một cách đại cương về những lời dạy của Đức Phật, và trong đó có lời dạy này. Lời dạy này được trong Trường Bộ Kinh ghi chép như thế này: Này các tỳ kheo, hãy tự mình làm ngọn đuốc cho chính mình, hãy tự mình nương tựa cho chính mình, đừng nương tựa vào một cái gì khác. Hãy lấy giáo pháp của ta làm đuốc, hãy lấy giáo pháp của ta làm nơi nương tựa, đừng nương tựa một pháp nào khác. Đây là cái câu mà được ghi chính xác trong Trường Bộ. Và có rất nhiều người diễn dịch câu này trở thành những tính cách văn chương khác nhau cho lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Có thể văn chương nó làm cho thấm đượm hơn về ý này, nhưng trên căn bản nó không khác nhau về tính chất của nội dung. Vì vậy cho nên các vị đọc qua điều này, các vị thấy gì? Đức Phật khuyên chúng ta thế nào? tức là khuyên chúng ta hãy tự làm đuốc lấy chính mình để soi đường cho mình đi. Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tự nương tựa vào chính mình. Và Đức Phật nói là giáo pháp của ta là đuốc đó, các thầy tỳ kheo, các chúng sinh hãy nương tựa vào cái ngọn đuốc của giáo pháp của ta mà soi đường cho các vị đi. Giáo pháp của ta là chỗ nương tựa. Và vì vậy chúng ta rằng trong ba ngôi bảo để nương tựa đó là Phật bảo, cái gì nữa? Pháp bảo, cái gì nữa? Tăng bảo. Thì chùa chúng ta đây là chùa pháp bảo, chúng ta được một chân trong ba ngôi bảo á. Ở đây chùa pháp bảo nó mang tính cách là pháp bảo là những lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật đã căn dặn chúng ta rằng hãy lấy chánh pháp, lấy lời dạy của Đức Phật, lấy pháp bảo đó mà soi đường cho chúng ta đi. Hãy lấy lời dạy của Đức Phật, lấy pháp bảo đó làm nơi cho chúng ta nương tựa. Và nếu chúng ta nương tựa vào pháp bảo, chúng ta tu hành thì không bao giờ bị lạc lối trên cuộc đời này. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ngôi chùa pháp bảo nó rất có ý nghĩa, chứ không phải là không. Nó mang tinh thần là tổng quát tất cả những lời dạy của Đức Phật để được ghi chép lại thành một từ vắn tắt, đó là pháp bảo. Cho nó bao gồm tam tạng kinh điển của Đức Phật lần đó. Như vậy thì khi Đức Phật kêu chúng ta lấy giáo pháp làm chỗ nương tựa, và trong cái đó Đức Phật lại bảo chúng ta là hãy là ngọn đuốc của chính mình để soi đường cho mình đi. Chúng ta thấy hoàn toàn dường như trong cái này Đức Phật kêu gọi chúng ta là một sự nỗ lực phấn đấu của tự thân rất là lớn. Chúng ta đọc qua tác phẩm của Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã viết có một tác phẩm đó là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và có một cái tác phẩm nữa cũng lấy từ ý chỉ này của một ni sư, đó là ni sư Khờ Ma. Đó là người cũng viết lên một cái tác phẩm với chủ đề là ốc đảo tự thân, tức là lấy cái chỗ để chúng ta làm nơi nương tựa, tức là hòn đảo của chính mình, là ngọn đuốc của chính mình để soi đường trên lộ trình giác ngộ. Như vậy thì cái tông chỉ này đã làm cho chúng ta thấy rằng sự tu tập là sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng của tự thân, của mỗi hành giả. Chúng ta là những con người học Phật phải hiểu điều này. Đạo Phật khác với muôn ngàn tôn giáo khác là ở điểm này. Vì vậy chính điểm này nó đã làm cho Đạo Phật không còn tính tôn giáo. Và điều này Đạo Phật đã thoát khỏi ý nghĩa mang tính cách bình thường, đó là một từ tôn giáo. Cho nên ở đây ai cập nhật Đạo Phật là tôn giáo thì tại cái đó là cái cách nói chung của mọi người. Còn tự thân của Đạo Phật, Đạo Phật là Đạo Phật, là Phật giáo, là chả có tôn giáo gì trong đó cả. Nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu tỉ dảo trên học thuyết, chúng ta sẽ thấy điều này rất rõ. Ý nghĩa về tôn giáo không cần thiết ở trong Đạo Phật. Cho dù chúng ta có thể ảnh hưởng với quá trình du nhập, một vài tín ngưỡng đã chuyển Đạo Phật có cái nét gì tín ngưỡng cầu cúng ở trong đó, nhưng cái đó không phải là một Đạo Phật nguyên thủy, mà cái đó là cái nét của Đạo Phật du nhập, Đạo Phật hòa nhập với nền tín ngưỡng của cộng đồng, của những sinh hoạt lâu đời của một nền văn hóa bản địa. Tùy chú xứ mà cái tính tín ngưỡng này trong Đạo Phật nó được hòa quyện bởi các hình ảnh và sự cúng kiến thờ phượng khác nhau tùy vào quốc gia và địa phương của mỗi nơi mà Phật giáo du nhập và đồng hóa đến đó. Chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên để thể hiện cái tinh thần phấn đấu tự thân thì trong truyện có một cái câu chuyện là như thế này. Nói là hôm đó có một cái anh này anh bị mù. Anh đi đến thăm nhà một người bạn chơi và ở thăm cho tới tối mới trở về nhà. Khi mà người bạn ở đó mới tiễn anh để trở về nhà thì khi mở cửa bước ra thì cái anh người chủ nhà đó anh thấy trời tối quá. Anh nói với anh bạn mù á, anh nói này anh, hãy đợi tôi một chút để tôi đốt cho anh một cái cây đuốc để anh đi về nhà. Thì anh mù anh ngạc nhiên anh cười với cái ông kia đấy, anh này lạ thiệt chứ, đối với tôi là người mù có đuốc không có đuốc gì nó cũng vậy chứ đâu dính dáng gì đến đâu mà anh phải đuốc cho tôi, đốt cho tôi. á, thì cái anh kia mới nói rằng ấy, mặc dầu anh là người mù, có đuốc hay không đối với anh không quan trọng, tức là đêm với ngày đối với người mù không có gì khác nhau cả, ban đêm cũng thế, ban ngày cũng thế, có phải ban ngày dễ thấy đường đi hơn không? Thành ra chính cái chỗ đó mà cái anh người kia anh mới giải thích rằng, nhưng mà cái việc này nó quan trọng là anh cầm cây đuốc này nó sẽ làm cho những người thấy đường không có đụng nhầm anh, phải không? Thì anh này nghe nói cũng có lý, cho nên là anh chấp nhận, anh nhận cây đuốc đó. Thì trên đường anh đi về, thì trên đường gió cái đuốc nó tắt hồi nào anh đâu biết, anh mù mà, thành ra nó đuốc không đuốc đâu có vậy đâu. Thì có một người đó đi sao đâm sầm đụng phải anh ta, thì anh ta nổi gió lên, anh ta nói đổ mày đuôi sao cây đuốc tao như vậy, mày không thấy mày đụng nhầm má mày. Thì anh kia anh ấy, cây đuốc ông đã tắt từ hồi nào tôi có thấy đâu mà ông nói cây đuốc. Thì cái câu vì chuyện này nó kết thúc tại nơi đó, nhưng mà nó nói lên chúng ta được một ý nghĩa. Và chính chỗ này trong thiền sử, mà giữa cái ngày mà Đức Sơn Tiên Giám và ngày Long Đàm Sùng Tính cũng có một cái giải thoại tương tự như thế. Có nghĩa là khi mà ngày Đức Sơn Tiên Giám vào thăm ngày Long Đàm Sùng Tính đó, khi hỏi đạo rồi mới bước ra, ngài Long Đàm mới cầm một cây đèn cầy đưa cho ngài Đức Sơn. Thì ngài Đức Sơn vừa mới cầm tay đèn lên, ngài Long Đàm Sùng Tính á mới thổi cái tắt cây đèn, và ngay đó ngài Đức Sơn ngộ đạo. Qua cái ý chỉ này chúng ta thấy ý chỉ về hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi rất tuyệt vời. Cho nên các vị nên nhớ rằng, nếu sự giác ngộ này được một ai đó để ban trao cho thì điều này không thể nào có một điều kiện như vậy. Tất cả các đức Phật ba đời hay là tất cả các bậc tổ thầy, không phải là trao cho chúng ta cây đuốc hay là không phải ban cho chúng ta được sự giác ngộ, mà sự giác ngộ này phải là chúng ta tự giác ngộ lấy, tự khai mở lấy bằng cái phương thức và con đường mà bậc thầy chúng ta đã chỉ cho chúng ta. Cho nên Đức Phật chỉ nhận mình là một bậc đạo sư, tức là người thầy dẫn đường. Đức Phật có bao giờ nói là ta là ông thần ông thánh gì không? Chúng ta nên nhớ điều này vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Đức Phật không bao giờ thừa nhận mình là ông thần thánh, mà Đức Phật chỉ nói là ta là bậc đạo sư. Ý chỉ duy nhất là đó là người thầy dẫn đường. Như vậy cái con đường này Đức Phật đã khai mở, Đức Phật đã đi đạt đến mục đích, và Đức Phật muốn dẫn chúng ta đi trên con đường của Đức Phật đã từng đi. Nhưng mà nếu chúng ta không đi thì việc đó Đức Phật có trao cho chúng ta được cái gì không? Không trao cho chúng ta được gì cả. Cho nên ở đây chúng ta phải tự nỗ lực bằng đôi chân của chính mình. Đâu khi nào mình nói với Đức Phật là con không muốn đi hay là con đi không nổi, cái Đức Phật cắt hai chân của Đức Phật gắn qua chân mình để mình đi. Xin thưa với các vị là không có chuyện đó. Đức Phật nói rằng đây là con đường tốt, đây là con đường giác ngộ, đây là con đường niết bàn hạnh phúc gì đó, và tự thân của con người phải giác ngộ, ý thức nhận ra được nó và tự mình đi trên cái con đường đó. Đây là một điều nguyên tắc. Cho nên chúng ta thấy rằng sự giác ngộ này là sự giác ngộ của trí tuệ của chúng ta. Ngọn đuốc này chúng ta phải tự ứng dụng những lời Phật dạy để tự thắp lên trên mình một ngọn đuốc trí tuệ. Trên tất cả các phương thức tu tập của đạo Phật đều không khác hơn một nguyên lý này. Cho nên chúng ta thấy rằng ai có ý tưởng rằng chúng ta về nương tựa ba ngôi báo Phật Pháp Tăng, rồi chúng ta nghĩ là ông Phật chúng ta vĩ đại quá, ông Phật chúng ta tuyệt vời quá, có khả năng che chở cho chúng ta, bảo vệ cho chúng ta mọi thứ, rồi cái chúng ta lang thang như vậy, cái có việc cái chúng ta ngưỡng cầu. Xin thưa các vị hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Và điều này không phải chúng ta nhầm, mà cả các bậc thánh đệ tử ngày xưa có một vị cũng đã từng nhầm với cái ý này nữa. Đố các vị biết là ai? Người dễ thương nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật á, ai? Hả? Nói lớn lên đại đi, đâu sao đâu, mình đang học mà nói trật nói lại đâu có gì đâu. Hả? Giỏi, A Nan rồi, cảm ơn các vị. A Nan là một người đã nhầm nhầm rất là dễ thương. Các vị biết khi mà Đức Phật tại rừng Ta La Sông Thọ đó sắp nhập Niết Bàn, lúc đó A Nan cũng là người mới có chứng đắc có sơ quả Tu Đà Hoàng thôi, tức là một tầng thánh thấp nhất trong tứ quả tam văn. Tầng thánh này về ý nghĩa của nó đó là tầng thánh dự lưu, hay là tầng thánh này gọi là tầng thánh thất lai. Dự lưu có nghĩa là người mới được bước chân vào dòng thánh thôi, hay là dòng thánh này nó chỉ là cái khởi điểm cho bước vào thánh quả, có nghĩa là người này phải tái sanh ít nhất là 7 lần nữa. Cho nên ở đây mới gọi là một bậc thánh đó, nếu chưa giác ngộ A-la-hán thì vị này vẫn còn tái sanh, tức là Tu Đà Hoàng. Vì vậy khi mà Đức Phật tuyên bố là 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn, và đến ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan lúc đó cũng là người mới có chứng quả Tu Đà Hoàng. Vì vậy A Nan khủng hoảng lên, A Nan mới nói rằng: con tính con là em của Đức Thế Tôn, tức là trong dòng họ Thích đó. Thế nào Thế Tôn cũng che chở và đắc độ cho con, thế nào cũng trao cho con được cái quả Niết Bàn chứ, hay là trao cho con được cái quả A-la-hán chứ. Nhưng mà con là người đa văn học giỏi, mọi thứ đều được Đức Thế Tôn trao cho, mà giờ này Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, còn 3 tầng thánh nữa, Tư Đà Hàm, A Na Hàm rồi mới tới A La Hán, như vậy làm sao con có thể đạt được khi Đức Thế Tôn không còn có mặt trên cuộc đời này? Sao Đức Thế Tôn không ban cho con cái quả vị A La Hán luôn đi, Đức Thế Tôn hãy nhập Niết Bàn? Thì các vị nên thấy cái này, ngày A Na ngày xưa cũng là như vậy, tưởng nghĩ mình là bà con với Đức Phật nè, bà con trong dòng họ Thích Ca đó, là chú bác hay là gì đó trong dòng tộc, rồi cũng đi tu, rồi được thông minh trí tuệ, đa văn học giỏi, nhớ giai kinh điển. Nhưng mà cuối cùng nếu không tự thân nỗ lực tu hành, cho đến ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan vẫn chưa đắc quả A La Hán. Như vậy thì A La Hán này cho dù là người thân nhất của Đức Phật như Ra Hầu La hay là A Nan hay là nhiều vị thánh đệ tử khác hầu cận bên Đức Phật, nhưng mà tự thân không nỗ lực để tu tập thì vị đó cũng không thể nào chứng đắc được. Cho nên Đức Phật đã nhắc nhở cho chúng ta một điều rất quan trọng là hãy tự làm ngọn đuốc cho chính mình, hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, lấy giáo pháp của Đức Phật làm đuốc, lấy giáo pháp của Đức Phật làm chỗ nương tựa. Như vậy hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta nương tựa là chúng ta dựa vào những điều đó để giúp cho chúng ta trên con đường học và tu. Dĩ nhiên sự gia trì của Đức Phật hay là mười phương chư Phật hay là các bậc thánh đều có đối với những con người tín tâm của chúng ta trên lộ trình tu tập tìm về giác ngộ. Nhưng sự gia trì đó chúng ta phải hiểu rằng gia trì theo quy luật của nhân quả của nghiệp báo, chứ không thể nào gia trì theo ước vọng cá nhân của mỗi người chúng ta được. Chúng ta phải nên nhớ kỹ. Vì vậy tôi mới khẳng định trong học thuyết của Đức Phật, Đức Phật là người duy nhất nói điều sự thật trên cuộc đời này mà không có một ông thần ông thánh nào nói thật. Các tôn giáo khác, những học thuyết khác bày ra cái chuyện là cầu nguyện cúng bái để rồi ta ban tặng cho cái này, ta ban tặng cho cái kia, ta thưởng cái nọ, ai chống đối ta, ai không theo ta, ta phạt cái này, ta trừng tội cái kia, đó là nói láo. Tất cả cái đó là nói láo, nói bịp với thiên hạ, nói với những người cả tin một cách yếu vía. Một con người mà nó không có sự nỗ lực tự thân để khát cầu sự bảo vệ của thần thánh một cách quang đường, những người đó là những người không có trí tuệ, những người yếu đuối, những người tự đẩy mình vào sai lầm một cách êm đềm, bởi vì chúng ta bị mê mờ bởi những cái học thuyết quang đường như vậy. Người Phật tử phải sáng suốt ở chỗ này. Xin thưa các vị, cái sự cầu nguyện trong đạo Phật có không? Có không? Có. Nhưng mà cầu nguyện chúng ta phải hiểu như thế nào? Chúng ta cầu nguyện có nghĩa là con gặp đau khổ quá, con mua được nải chuối, con đem lên con cúng Đức Phật, cái con lại Đức Phật, con cầu nguyện là hôm nay con cúng nải chuối này nhờ Đức Phật cho con đang thiếu nợ 30 triệu, cho con trúng số 50 triệu ha. Con trả nợ được 30 triệu, còn 20 triệu để con đi làm vốn vậy ha. Chúng ta vậy đó. Hoặc là đi mua cái gì đó đem về để cúng bái, để cầu nguyện Đức Phật là như vậy. Sai. Không có tội lỗi nhưng mà không có đúng. Xin thưa với các vị, các vị có cầu nguyện Đức Phật bằng mọi hình thức không có lỗi, không có tội ha. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu Đức Phật là như vậy, chúng ta biến Đức Phật mình trở thành một vị thần để thọ hương quả của các vị, để trao đổi mặc cả với các vị, ước mơ của các vị được thể hiện qua những cái nải chuối như vậy, hay là những vật cúng như vậy, để bày tỏ một nguyện vọng to tát bằng những cái như thế này ha. Tức là chúng ta làm như vậy, biến Đức Phật trở thành một vị thần ha. Rồi chúng ta lòng cái tham vọng chúng ta bằng cái đó. Như vậy trên cái lộ trình tu học như vậy không đúng. Mặc dù có tội không? Không, không có tội. Nhưng mà hiểu như vậy á, nó dẫn đến chúng ta cái tội là như thế này. Cầu nguyện mai mà nhân quả gì đó, phước báo chúng ta được, mà đem cúng nải chuối cái tự nhiên chúng ta trúng được tờ giấy số 100 triệu đi chẳng hạn. Ồ Phật chúng ta tuyệt vời đó, linh dữ vậy ha. Tôi đi cúng vài triệu nữa ha. Còn nếu mà cầu hoài sao không được, ồ Đức Phật chả linh thiêng gì cả, tôi chả cần theo, theo ổng ổng có phù hộ tôi được cách nào đâu. Như vậy chúng ta bằng những cái cách mà bậy bạ vậy, nó biến chúng ta trở thành kẻ chối bỏ một con đường tu hành, chối bỏ một Đức Phật vĩ đại, chối bỏ một con đường giải thoát. Ở đây chúng ta thấy vô cùng quan trọng. Tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này ha, có bất cứ một ông thần, ông thánh, ông thượng đế, ông nào đó mà ban tặng được cho người trần gian những điều mà người trần gian muốn, thì tôi nói thật sự cả trần gian này không có một con người nào đau khổ cả. Tôi nói thật. Và trên cuộc đời này nếu có ông thần thánh nào làm được việc đó, tôi sẽ từ bỏ đạo Phật ngay giờ phút này để tôi đi theo, tôi cầu cho tôi được cái gì đó. Cho nên có những cái chúng ta yếu đuối, chúng ta bị người khác vẽ vời bằng những cái bánh ước mơ, ta gọi là bánh vẽ đó. Các vị có nghe cái câu chuyện bánh vẽ chưa? Suốt đời ăn cái bánh vẽ, tới ngày chết luôn không lẽ quay lại kiện, nó mày nói láo tao, cầu có được cái giống gì đâu. Xin thưa các vị, các vị làm cái chuyện suốt đời như thế đó, để cuối cùng một kiếp người trôi qua vô ích luống uổng, thậm chí sa đọa và đẩy chúng ta vào nhiều con đường khổ đau nữa. Tôi nói thật với các vị, nếu mà để gọi là ban tặng được trên cuộc đời này, Đức Phật không ban tặng được thì thôi, chứ không có ông nào có khả năng ban tặng được điều này. Nhưng Đức Phật chúng ta có làm được điều đó không? Không, Đức Phật đâu làm được điều đó. Cho nên chúng ta đừng biến Đức Phật chúng ta trở thành vị thần. Và cũng không có một ông thần, ông thánh nào, ông thượng đế nào có khả năng làm được việc đó. Mọi hạnh phúc đau khổ là do chúng ta tự làm và tự chọn lấy. Chúng ta đừng tưởng tượng một cách quan đường. Quy luật nhân quả là một nguyên tắc trên cuộc đời này. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, điều đó nó vẫn là như vậy mà. Nhân quả này không phải do Đức Phật tạo ra, tội phước này không phải Đức Phật tạo ra. Đây là một quy luật, một nguyên tắc mà Đức Phật giác ngộ được rằng chúng sinh tội phước giai trả, ân quán rành mạch qua con đường của nhân quả này. Và Đức Phật là người giác ngộ thấy được điều đó mà giới thiệu cho chúng ta một phương cách tu hành, chỉ cho chúng ta một con đường. Từ nhân này là nhân tốt nè, đi đến cái này là cái quả tốt nè, đây là nhân xấu nè, tội lỗi nè, đưa đến đau khổ nè. Còn đi hay không là quyền của ai? Làm hay không là quyền của ai? Của chúng ta. Nếu Đức Phật nói ở đây là con đường tốt, đây là con đường hạnh phúc hay gì đó mà chúng ta không làm, thì Đức Phật làm gì chúng ta? Xin thưa các vị là như vậy. Chúng ta không làm, Đức Phật tội nghiệp chúng ta thôi, thương chúng ta lắm, nhưng mà chúng ta gieo nhân khổ chúng ta phải chịu chứ sao vậy. Và ai cũng vậy, chứ không phải là người Phật tử. Anh có đạo nào dán trên cái cần cổ anh, trên cái ngực anh, hay trên cái trán anh, cái đạo nào đó, học thuyết nào đó, tôn giáo nào đó, cái đó chẳng qua là cái riêng của mỗi người chúng ta. Còn quy luật này, anh có học thuyết nào anh cũng thế, anh có đạo nào anh cũng thế. Đức Phật tuyệt vời hơn trên tất cả mọi học thuyết khác ở chỗ này. Cho nên vì vậy chúng ta mới nói là giáo lý của Đức Phật là gì? Là chân lý. Chúng ta phải thấy điều này không? Và chính cái đó nó không thay đổi theo thời gian, không thay đổi theo hoàn cảnh của con người. Chúng ta có còn đủ tâm theo Đức Phật cũng thế, chúng ta có thối tâm theo Đức Phật nó cũng thế. Bản chất nó là như vậy. Thành ra cái này các vị về nghe lại cái bài giảng mà thầy đã từng giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng đâu là chân lý, thì chúng ta sẽ hiểu cái điều này rất là rõ. Thầy trình bày một cách sâu sắc hơn về cái điều đó. Còn ở đây mang tính cách là muốn nói với các vị, chia sẻ với các vị qua ý nghĩa là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi mà thôi. Vì vậy trên phương thức tu tập, dầu bất cứ tôn giáo tông chỉ nào, dù bất cứ một pháp môn nào, ý chỉ này không sai khác hơn được. Nếu có sai khác là tại chúng ta tự suy nghĩ một cách theo cái suy nghĩ riêng của chúng ta, chúng ta bị hiểu lầm. Còn tự thân của các pháp môn của Đức Phật đều là sự nỗ lực không ngừng của mỗi tự thân chúng ta, là những hành giả trên con đường tu tập. Chúng ta phải biết chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng bản thân là những người thân của Đức Phật, như Phụ Hoàng là cha của Đức Phật, Hoàng hậu Ma Gia nè là mẫu hậu của Đức Phật. Nhưng mà có phải là nhờ Đức Phật giác ngộ mà các vị này được giác ngộ không? Đức Phật độ mấy người này, Đức Phật cứu mấy người này, những vị này không cần tu gì hết á, Đức Phật là con cho nên Đức Phật độ về Niết Bàn được hết, có phải vậy không? Không. Ra Hầu La là con ruột của Đức Phật. Có phải rằng Đức Phật nói là Ra Hầu La là con ruột của ta, cho nên khi nào ta về Niết Bàn ta ẵm Ra Hầu La theo, có không? Ủa không sao? Xin thưa các vị, cho dù là hoàng thân quốc thích mà những người con ruột của Đức Phật như thế, Đức Phật khi Niết Bàn cũng đâu ẵm theo được đâu. Như vậy thì Ra Hầu La giải thoát bằng cái cách gì? Cũng bằng cái nỗ lực tự thân tu tập, bằng sự hướng dẫn chỉ dạy của Đức Phật, những con đường như thế và Ra Hầu La tu để đắc đạo, để chứng đắc A-la-hán. Tịnh Phạn Vương là cha của Đức Phật, cho nên nghe những lời Đức Phật dạy, phương pháp tu hành, quán chiếu, nỗ lực tu tập tự thân cũng để tự giác ngộ lấy chính mình. Hoàng hậu Ma Gia, Đức Phật cũng hiện thân về cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp, để giúp mẹ nghe, để mẹ đắc độ giác ngộ, đắc A-la-hán. Tất cả những người này phải tự nỗ lực mà tinh tấn tu tập, chứ không bằng cái tính cách là Đức Phật có quyền quy thành Phật, đủ tất cả mọi cái năng lực, rồi Đức Phật ẵm từng người về Niết Bàn, tức là ẵm người thân mình trước, những người nào và con thân thuộc mình trước, và các chúng sinh ở Việt Nam không thẳng ẵm từ từ sao? Chúng ta thấy như vậy không bao giờ có, đúng không? Tình thương của Đức Phật là tình thương bình đẳng. Đây là cha tôi, đây là Ra Hầu La con tôi, hay là đây là một Phật tử Việt Nam, đây là Phật tử Campuchia, cũng thế thôi, y chang nhau vậy. Đức Phật có dạy, có quan tâm, có nghĩ đến, cũng như vậy. Thành ra Đức Phật đã từng tuyên bố trong các kinh, mà Đức Phật nói một câu mà chúng ta từng nhớ là ta thương tất cả chúng sinh như như gì, như Ra Hầu La không khác. Lại câu này như vậy. Thì cái chú nào nãy nó nói cái ý đó cũng đúng á, cũng có trong kinh đó luôn. Đức Phật nói là ta thương chúng sinh như mẹ hiền thương con một, thì cái đó cũng đúng. Cái đó nói lên cái tình thương cao vời vợi thôi. Còn cái câu mà ta thương chúng sinh như Ra Hầu La không khác, để nói lên đó là tình thương bình đẳng đó. Nó thể hiện trọn vẹn cao độ nhất. Và vì vậy trong con đường tu tập của tất cả các vị, nỗ lực tự thân tu hành là một điều vô cùng quan trọng. Các vị nên nhớ rằng không có một ông thần, ông thánh nào trên cuộc đời có thể ban phước giáng họa được cho người trần gian. Đây là phải hiểu được rõ như vậy. Ai nói ai ban được cái này cái kia là người ta tự bịa ra mà nói cho chúng ta cảm thấy an lòng và tin theo thôi, chứ còn sự thực không bao giờ có như vậy. Hạnh phúc và đau khổ của chúng ta nó tùy vào phước báo hay là nghiệp báo, tội lỗi của chúng ta mà nó ra. Bây giờ chúng ta ví dụ nè, tôi nói đây là cái chậu, các vị bỏ một cái hộp ớt vô cái chậu này, các vị đi lên trên chánh điện của mình, các vị vái trước Đức Phật Thích Ca hay là bức Phật nào mà thường thường linh thiêng nhất như Quan Âm Bồ Tát chẳng hạn, các vị nói con nguyện làm sao cho hộp ớt này hen, con cầu nguyện hết lòng đó, thậm chí con cúng mấy triệu ở trong chùa này nữa đó, nguyện cho hộp ớt này nó lớn lên, nó trở thành cây cam mà nó trổ trái cam con ăn. Bao giờ mà nếu mà cái hạt ớt này nó lên, nó trở thành cây cam và nó trổ trái cam, các vị đem tới trong thành phố Hồ Chí Minh bán tôi, bao nhiêu tôi cũng mua hết. Các vị hiểu ý này không? nó là một hạt ớt thì cỡ nào nó cũng phải lên cây ớt. Nhưng mà bây giờ các vị gieo hạt cam, rồi cái ai mà ghét các vị đó mới lên cầu nguyện. Cái bà đó bà gieo hạt cam nhưng mà con thấy ghét bà quá, con không có ưa, hay là ông đó không ưa. Phật làm sao cho cái hạt cam đó nó lớn lên sao tự nhiên nó trở thành cây ớt, nó trổ cho ớt cai xè cho bà giùm con, được không? Không. Chúng ta có hiểu điều này không? Những phước báo chúng ta đã tạo ra rồi, cho dù ai có thù ghét, lập bàn hương án giữa trời đất này để cầu nguyện cho chúng ta hư hoại tiêu tan gì đó cũng vô vọng mà thôi. Càng bày tỏ càng thể hiện sự ác tâm của mình để gieo cái nhân tố xấu hùng chừng đó. Còn người ta đã gieo cái hạt giống xấu rồi, các vị có lập 10 bàn hương án để cầu nguyện cho mọi việc thay đổi có được không? Cũng thế thôi. Giá trị của đạo Phật không phải ở chỗ là cái đó nằm riêng trong Phật giáo, mà vạn loại chúng sinh trên cuộc đời này đều như thế cả. Chúng ta thừa hưởng những hạnh phúc từ phước báo mình đã tạo, đồng thời chúng ta phải chịu những đau khổ, những oan trái mình đã gây. Đây là một nguyên tắc không có cách nào khác hơn được trên tiến trình của sự tái sinh luân hồi của loài người, của bao loài trên cuộc đời này. Vì vậy cho nên khi chúng ta là người học Phật, chúng ta tin Phật, chúng ta hiểu Phật, và chúng ta phải phấn đấu ở chỗ là phải có trí tuệ. Trí tuệ để nhận biết được đây là nhân xấu đưa đến quả xấu, đây là nhân tốt đưa đến quả tốt, và muốn có một cái quả tốt thì phải gieo nhân tốt. Nguyên tắc nó là như vậy thôi. Thành ra khi mà người học Phật, lâu lâu tôi nghe cứ cầu nguyện không được rồi thối tâm bồ đề, tôi nói mấy người đó vô minh, yếu đuối, suy nghĩ bậy bạ quan đường để tự đưa mình vào cái duyên ác ha. Rồi nghe ai đó nói theo tôi đi rồi này kia cầu nguyện để được gì đó, thậm chí cho dù được đi chăng nữa không phải do cầu. Nên nhớ vậy, nó trả nghiệp tới lúc nó hết là nó phải hết, không cầu nó cũng hết, mà tới nó chết thì có cầu nó cũng chết. Quan trọng nhất là chúng ta có mặt trên cuộc đời làm gì và ra đi như thế nào, hạt giống thiện ác, phước báo tốt xấu gì đó trong con người chúng ta được bao nhiêu, đây là vấn đề quan trọng. Chừng nào trên cuộc đời này người này ăn mà người kia no thì mới có cái chuyện đó xảy ra ha. Tức là các vị ăn, hồi trưa này tôi đâu có ăn cơm, các vị ngồi dưới này cúng qua đường, các vị ăn cơm cái tự nhiên trở nên tôi no, có không? Các vị làm được điều đó có bộ có lý à, sướng đỡ phần cơm ha. Xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu là như vậy. Nhưng chúng ta có nỗi khổ, chúng ta có niềm đau, chúng ta cứ việc cầu trước Đức Phật, cứ bày tỏ trước các Bồ Tát, điều đó không có tội lỗi gì cả. Điều đó nó là một nhân duyên thù thắng. Con nguyện Đức Phật ơi, đời con oan trái quá, khổ đau quá, thế này thế khác quá, con có quyền nguyện trước Đức Phật để nhờ chư Phật gia hộ cho con đầy đủ duyên lành để con vượt qua những thử thách đau khổ những thế này. Nó tạo cho mình thêm một cái năng lực tâm linh và sức sống để giúp cho mình vững chãi để vượt qua, và mình có chỗ nương tựa vào Phật Pháp, có nương tựa vào Phật Bảo, cho nên mình cảm thấy mình đủ lực để mình đi trên cái con đường khó khăn và đau khổ đó. Nó không làm cho mình ngã quỵ bằng những cách yếu đuối và đau thương. Có những khi chúng ta không dựa vào Phật Pháp được, chúng ta cảm thấy mình yếu đuối và có thể chết giữa đường, nhưng đây là chỗ nương tựa tâm linh. Cứ cầu nguyện với Đức Phật bằng mọi thứ, nhưng đừng có đặt hên xui tốt xấu, được thì thế này, không được thì thối tâm thế kia. Tu hành như vậy không đúng với con đường của Phật Pháp. Cho nên ở đây các vị rất là hiểu cái chỗ này. Sự cầu nguyện để giúp cho chúng ta có thêm một năng lực, có thêm một niềm tin, có thêm một sức mạnh để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, để giúp chúng ta có thể thành công hơn trong ước mơ của mình, để giúp chúng ta có thể vượt qua những thử thách chông gai chướng ngại trên cuộc đời mà chúng ta gặp phải. Điều này nên làm. Tôi không có đả kích, tôi không có xem thường, tôi không có xem cái đó là không có ý nghĩa và không có tác dụng trong Phật Pháp, tôi không có nói như vậy. Nhưng tôi chỉ muốn các vị bày tỏ ước mơ và suy nghĩ một cách cho nó đúng đắn với con đường mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Và cái tâm chỉ của Đức Phật là mỗi người phải tự làm chỗ nương tựa cho chính mình, mỗi người phải tự thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của chính mình. Và sự thành Phật đó, sự giác ngộ đó, cái đó là cái nhân tố, cái có sẵn, cái trong ý thức, trong bản lĩnh, trong cái năng lực của mỗi con người chúng ta. Chúng ta phải thấy rất rõ. Cho nên trên cái lộ trình tu tập, những người tu tịnh độ như chúng ta, chúng ta là những người tu tịnh độ, chúng ta nghe rằng đến giờ lâm chung để cầu nguyện Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến tiếp dẫn, và chúng ta cứ nói rằng vậy là pháp môn tịnh độ, là một con đường tha lực. Cho nên có nhiều người cứ nói là đạo Phật mâu thuẫn quá, ở đây thì kêu tự lực đi, ở kia thì nói tha lực Đức Phật tiếp dẫn, như vậy cái nào đúng? Nếu chúng ta hiểu đạo Phật như vậy là tại chúng ta hiểu chưa có tến về tâm chỉ tu tập, và chưa hiểu được pháp môn chúng ta đang hành trì. Sự thật Đức Phật Di Đà có đến để tiếp dẫn chúng ta vãng sanh không? Người tu tịnh độ hiểu điều này có không? Có, nguyên tắc là có. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng Đức Phật đến bằng cái cách như thế nào? Là do chúng ta đủ cái duyên lành để vãng sanh, hay là một con người này tự nhiên nghĩ cầu Phật đến là Phật đến để chúng ta vãng sanh? Một con người từ xưa giờ chưa biết tu học gì chân, tới giờ chết Phật A Di Đà đến đây để rước con về Tây Phương, cái Đức Phật với thánh chúng bay lại hiện trước mặt và cái đưa người đó về Tây Phương, có không? Chúng ta phải hiểu điều này. Chúng ta có thấy một vị nào được Tây Phương Tam Thánh Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn mà người đó không có tu tập không? Cái này chúng ta bị mắc lầm, không hiểu chỗ này là một sự lầm lạc, cho nên làm cho người ta cứ nghĩ là mâu thuẫn. Tông chỉ này thì tự lực, còn tông chỉ này thì tha lực. Sai lầm. Cho dù tha lực tự lực ở trên một vài phương diện nào đó, nhưng căn bản vẫn là sự nỗ lực không ngừng của các hành giả tu hành. Có phải các vị tu tịnh độ, các vị ngồi đi chơi chơi hàng ngày về cái tới giờ gần chết cái nguyện A-di-đà đến tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương không? Như vậy làm sao nói là tha lực được? Chúng ta hiểu như thế là sai lầm, không? Cho nên á, những người không hiểu, chúng ta cứ đánh giá cái người tu tịnh độ hay là như thế là chúng ta chưa hiểu. Tu theo tịnh độ là tu theo nhân quả, không? Mà đã gọi nhân quả thì không có tự lực tha lực gì cả. Tự thân của nó nếu làm đủ những nhân tố như thế là nó tự đến cái quả như thế. Chúng ta tu tịnh độ là chúng ta gieo nhân tịnh độ để vãng sanh tịnh độ. Ồ, cái này quan trọng nhất mà chúng ta cần phải để ý. Chúng ta vãng sanh tịnh độ không có nghĩa là thành Phật. Tu trong nhân quả phước báo hữu lậu mà, tôi có thể cho đó như một hữu lậu. Tại vì là một thế giới hữu vi là còn hữu lậu, nhưng mà hữu lậu ở trên con đường là nhân tố thiện để có cái quả. Quả gì? Quả thiện, quả lành. Vì vậy cho nên khi chúng ta trong quá trình tu tập, chúng ta phải thấy có những người nói là như vậy đạo Phật nói là tu tịnh độ có nghĩa là tha lực, vì vậy có những người nguyện giảng sanh Tây Phương, và trong đó có những người sau khi quá giảng được gọi là đới nghiệp vãng sanh. Người ta không có thừa nhận cái quan điểm này. Ta nói còn nghiệp mà sao vãng sanh à, cho nên cái người nào nói như vậy lại càng không hiểu về tịnh độ tông nữa à, lại càng là một sự mâu thuẫn nữa. Tức là tự mình nghi vấn, tự mình chập trùng với những nghi vấn, và mình cuối cùng không có nhìn nhận ra được một con đường tu tập mà các tổ đã quá tuyệt vời, đã cho chúng ta một phương tiện trên con đường tu hành. Ở đây bao nhiêu người tu tịnh độ đâu, đưa tay lên thầy coi coi. Hả? Cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta phải hiểu ba nguyên tắc của người tu tịnh độ như một hành trang của những hành giả tu tịnh độ, đó là gì? Tính, hạnh, rồi nguyện. Đây như chân kiền ba chân, không thể thiếu một trong ba điều này. Cái nguyện chúng ta thấy như vậy nhưng mà vô cùng quan trọng. Cái nguyện là như cái bánh lái của chiếc thuyền, để nó định hướng cho ước nguyện của chúng ta. Chúng ta gieo một cái phước báo, chúng ta có quyền hồi hướng cho bất cứ cái gì chứ. Cái đó là quyền của chúng ta. Giống như chúng ta có tiền, chúng ta có quyền mua bất cứ cái gì. Có ai nói là tiền này chỉ được mua tàu hũ thôi nghe, không được mua thịt heo, có không? Không. Tôi có tiền tôi muốn mua gì tôi mua chứ. tôi muốn mua nữ trang, tôi muốn mua thịt heo, tôi muốn mua tàu hũ, tôi muốn mua đậu que gì tôi mua chứ. Thì ở đây các vị nhớ kỹ, công đức phước báo các vị có quyền nguyện và hồi hướng cho cái gì. Vì vậy cho nên trong các vấn đề tu tịnh độ, tính hạnh nguyện là ba điều kiện cần và đủ để giúp cho các vị vãng sanh Tây Phương. Cái chuyện giác ngộ để thành Phật ngay tại cõi đời này trăm nan vạn nan có chứ không phải không, nhưng mà cái khả năng đó rất là hiếm, nó đếm trên đầu ngón tay chúng ta, và nhất là trong cái thời kỳ này nữa, phước mỏng nghiệp dày nữa, muốn giác ngộ là chuyện không phải dễ. Cho nên chúng ta có một con đường phương tiện nguyện vãng sanh Tây Phương là con thấy rằng con không đủ sức một đời này con giác ngộ thành Phật ngay tại cõi đời này. Con người của con nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều thù ghét, nhiều đố kỵ, nói chung là nhiều phiền não quá. Làm sao con có thể rột rửa trong một đời của kiếp người này để con được thành Phật ngay tại cõi đời này? Vì vậy tu tịnh độ là một cái cách để giúp cho chúng ta lánh nạn, tìm một nơi để hạn chế bớt những cái tác hại hay là những cái duyên để gợi tất cả các phiền não này mà mau đến con đường giác ngộ. Chứ thật ra nếu thành Phật tại cuộc đời này là tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Nhưng ai có khả năng là tin rằng từ đây tới cuối đời tôi thành Phật? Đưa tay lên coi. À, rồi rồi, thầy cảm ơn chú. Quá tuyệt vời. Cái đó tuyệt vời, thầy tán dương chứ không sao. Dầu cho chú không thành cũng vẫn tuyệt vời, chú có bản lĩnh đó. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy, khi con người mà tu tịnh độ, tức là mình thấy rằng mình phước mỏng nghiệp dày cho nên khó quá. Vì vậy cho nên phải nguyện vãng sanh Tây Phương, cho nên là gieo trồng tất cả các duyên lành thiện căn để được vãng sanh Tây Phương. Cho nên trong quá trình mà vãng sanh đó là gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ, cho nên nghiệp chướng trần lao còn ở mắt vẫn còn, cho nên gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên trong tịnh độ nó có một cái cõi, một cái cảnh gọi là phàm thánh. Phàm thánh gì? Đồng cư. Mà đã có cái chữ phàm ở trong đó thì có nghĩa là thừa nhận cái gì? Thừa nhận những chúng sinh còn phiền não, còn nghiệp chướng. Cho nên bản sanh đâu có nghĩa là thành Phật. Cái thế giới này nhiều chướng duyên quá, thế giới này nhiều ác duyên quá, nguyện sanh ở thế giới kia để tránh bớt những cái duyên lành này. Cũng giống như thế, chúng ta ở bên ngoài tu tập nhiều chướng duyên của cuộc đời quá, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, bạn bè, tất cả những quan trái đó đó, nó cứ làm phiền hoài, tu hành không có được gì hết trơn trọi á. Bây giờ cắt hết tất cả, vô chùa tu để cho nó yên hơn. Đôi khi vô chùa còn chưa được yên nữa. Thì cái đó nó mang tính cách là tránh đi những cái duyên ràng buộc đó để chúng ta có điều kiện tu tập tốt hơn. Thì cũng thế, ở trần gian ta bà nhiều cái nhân duyên ràng buộc đau khổ, nhiều cái nó để làm cho mình nảy sanh phiền não. Đôi khi mình không muốn nhưng mà nó chọc hoài, thành ra bồ đề gai phải nổi thôi chứ sao. Thành ra vì vậy cho nên nguyện vãng sanh Tây Phương để tránh bớt những cái này, tránh bớt những ác pháp này. Cho nên gieo nhân tịnh độ để nguyện vãng sanh về tịnh độ, còn thành Phật thì chưa. Phải thấy rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng một người được vãng sanh tịnh độ không mang cái nghĩa là có Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn người đó hay không. Điều này không quan trọng lắm. Người đó đủ nhân duyên phước báo để vãng sanh về được tịnh độ thì cái nhân này nó có, nó phải đến như vậy thôi. Bằng cả nguyện lực của chúng ta, bằng cả sự hồi hướng của chúng ta, bằng tất cả những thiện căn duyên lành của chúng ta, bằng cả một sự nỗ lực tinh tấn niệm Phật của chúng ta, những nhân tố này nó sẽ đưa từ cái nhân này nó đến cái quả này. Cái đó đương nhiên. Đức Phật Di Đà có đến tiếp hay không, thánh chúng có mặt hay không, điều đó chưa quan trọng. Quan trọng nhất là nhân này, duyên này nó sẽ đưa đến một cái môi trường để chúng ta có mặt một cách tương xứng với những gì mình gieo. Đây là cái điều đương nhiên trong Phật Pháp, chứ không có nói gì hết trơn trời. Như vậy tu tập theo tịnh độ có nghĩa là dựa vào tha lực mà để giảng sanh, có phải vậy không? Xin thưa các vị, tha lực thì có, nhưng mà cái người này phải tự phấn đấu, chứ tự nhiên nhờ tha lực thì sao giảng sanh được. Cho nên tất cả những pháp môn tu hành theo Phật Pháp không có cái gì mâu thuẫn nhau cả. Mâu thuẫn là tại chúng ta hiểu một cách lệch lạc, theo cái thiên kiến riêng của mỗi con người. Nếu chúng ta hiểu tất cả các pháp môn Phật là nhất quán như vậy thì tuyệt vời vô cùng, tu pháp môn nào cũng đưa đến giải thoát cả. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong các bài kinh khác nhau là nước trăm sông trải về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta có vô lượng pháp môn nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Bằng con đường nào cũng giải thoát, mà người ta thông thường hay nói là đường nào cũng về La Mã. Wow. Vì vậy các vị là người tu hành theo Phật pháp, cứ yên tâm, nhân duyên chúng ta có với pháp môn nào cứ việc ứng dụng họ trì pháp môn đó. Cho nên tôi mới nói rằng với các vị là trong tịnh độ, tức là người tu tập muốn vãng sanh, có hai nhân duyên thù thắng cho cái việc vãng sanh. Nhân duyên đầu tiên nhất để được vãng sanh đó là nhất tâm bất loạn. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên nhất. Cái vãng sanh thứ hai nó không nằm trong một tiêu chuẩn như một thiện căn hay là một thượng duyên, tức là những cái hàng mà căn cơ mà bậc thượng căn á, tu tập là phước báo nhân duyên để vãng sanh Tây Phương. Đây là hai yếu tố cần và đủ cho việc vãng sanh. Chúng ta được nhất tâm bất loạn là ưu tiên nhất, đúng không? Trong kinh Di Đà Đức Phật dạy sao? Bằng một ngày, bằng hai ngày, bằng ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn. Thì sau khi lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Tây Phương. Cái câu này hoàn toàn là có trong cái kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Thì cái câu nguyên văn của nó là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Đó là như vậy. Nhưng mà có những người ngày xưa không có biết cái câu này, cho nên khi mà học thuộc lòng bản kinh này, tôi nghe đọc chợt rất hết trơn. Ta là nhược nhất nhật là bằng một ngày, nhược nhị nhật bằng hai ngày, mà do chúng ta đâu có biết, chúng ta cứ nhược nhược nhất nhược gì đó, cái chúng ta cứ là nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược, tứ nhược nhược. Hồi nhỏ tôi nghe bản kinh này, tôi nghe mấy vị lớn đọc như thế này, tôi cũng chả hiểu gì luôn, tôi tưởng thần chú. Thì sau này nhờ học kinh luật mình mới biết ra là cái chữ Hán, cái văn nó là như vậy, nhưng mà tại vì mình đọc vậy cho nó dễ thuộc lòng, thành ra mình cứ nhược tới luôn, cứ nhược hoài. Đọc vậy dễ quá, cho nên tới câu đó ai cũng thuộc hết á. Thành ra cái này chúng ta thấy rằng nếu được như vậy, đó là tiêu chuẩn đầu tiên nhất, cái sự quyết định cho người đó mang cái nghĩa là người này đạt được nhất tâm thì quá tuyệt vời. Ở đây chúng ta có khả năng đó hay không là tùy. Được như vậy thì tốt, không được không có nghĩa là người này không được vãng sanh. Ở đây chúng ta phải hiểu vậy, không có nghĩa là ai được nhất tâm thì mới được vãng sanh, còn những người không được nhất tâm, loạn tưởng vẫn còn, niệm Phật vẫn còn, vọng tưởng vân vân, mà bây giờ lỡ bất đắc dĩ già chết đến nơi và lâm chung đến mà tâm mình vẫn chưa được thanh tịnh, chưa được nhất tâm như kinh diễn tả, thì con người chúng ta bắt đầu khởi lên hoang mang lo sợ rằng không biết điều đó mình có được vãng sanh không. Đây là một điều nên suy nghĩ nữa. Cho nên cũng cần phải chia sẻ và giúp cho các vị để các vị hiểu rõ những cái điều này. Có những người lấy ngay tiêu điểm này làm cho tiêu điểm chính, có nghĩa là các vị được như vậy thì vãng sanh. Đây là tông chỉ của kinh Tịnh Độ nêu ra. Các vị nói như vậy thì nó lại không đúng với con đường tu tập. Cái đó chỉ đúng nhưng mà đúng một phần thôi. Cho nên ở đây chúng ta còn thấy một cái con đường tu tập vô cùng quan trọng cho những hành giả của Tịnh Độ Tông nữa. Đó là cái gì? Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đây là cái câu cho tinh thần giảng sanh thứ hai mà chúng ta có khả năng. Không thể một chút ít nhân duyên phước báo căn lành mà được sanh về đất nước kia. Đây là điều các vị cần phải nắm. Và tất cả chúng ta đều có khả năng và có thể được ở phương diện này. Nếu chúng ta không đạt được sự tối ưu, đó là nhất tâm bất loạn. Rồi chúng ta có hiểu này không? Như vậy thì bây giờ bất khả dĩ thiểu thiện, căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, có nghĩa là không phải chỉ có một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia. Vậy thì mình tạo nhiều nhân duyên căn lành phước báo để mình được vãng sanh. Như vậy bây giờ mình thấy mình không thể được nhất tâm bất loạn, mình niệm Phật vẫn còn vọng tưởng, nhưng con người mình đã đem thân ra làm việc phước báo, siêng năng tụng kinh, siêng năng tu tập, siêng năng bố thí, siêng năng làm phước, siêng năng làm tất cả các việc lành, ăn chay niệm Phật, làm tất cả công đức đó, có phải là nhân duyên phước báo không? Phải. Như vậy nếu chúng ta làm tất cả những nhân duyên phước báo này mà chúng ta không hồi hướng gì hết, thì cái đó nó mang tính cách là làm phước thì sẽ hưởng phước. Điều đó nguyên tắc. Nếu bất đắc dĩ chúng ta chết một cách bất đắc kỳ tử, chúng ta chưa kịp hồi hướng gì đâu hết, chưa nguyện giảng sanh tịnh độ, thì phước này có mất không? Không, nó sẽ cùng với theo ta trong một môi trường tương xứng với phước báo mình đã làm. Nhưng chúng ta có như thế này, mình là người tu tịnh độ, cho nên tụng thời kinh mình cũng hồi, đem công đức hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, bố thí cho người nghèo lon gạo đồng tiền bát cơm, chúng ta cũng đem cái phước báo này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ. Chúng ta thực tập ăn chay không sát sanh, tôn trọng sự sống, phóng sanh và bố thí cho tất cả các chúng sinh, chúng ta cũng đem công đức này hồi hướng về trang nghiêm tịnh độ. Mặc dầu chúng ta chưa được nhất tâm, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta làm quá nhiều thiện căn phước báo này, nguyện giảng sanh tịnh độ, thì các vị có giảng sanh không? Có không? Có. Như vậy là điều chúng ta phải tin chắc là như vậy. Tất cả những hành động thiện trong cuộc đời làm, con xin nguyện đem hồi hướng trang nghiêm tịnh Tây Phương tịnh độ, nguyện sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Ở đây cái nguyện nó vô cùng quan trọng, là tôi nói hồi nãy, ước mơ nguyện vọng chúng ta như bánh lái của một con thuyền. Hướng nguyện vọng chúng ta đến đâu thì phước báo này hồi hướng đến đâu, thì nó đi theo cái quy luật nhân quả đến đó với chính chúng ta nha. Phải nói là như vậy. Còn hồi hướng cho người khác thì nó là cái khác hồi hướng cho người khác nó là cái khác. Còn chính chúng ta nó phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Có những người nói là niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật để được giảng sanh, thì có thể cái điều đó như là một điều đúng đi, nhưng mà nói chỉ có niệm Phật mới được giảng sanh, hay là chúng ta bỏ hết tất cả thời gian công ăn việc làm trong cuộc đời để ngồi niệm Phật để chờ chết, thì cái này lại là một dạng tiêu cực khác. Nếu tất cả các vị như là các cụ ở đây già cả rồi, trong cuộc đời đã cống hiến nhiều, xây dựng cuộc đời nhiều rồi, bây giờ lớn tuổi ngồi yên để niệm Phật, để gieo trồng căn lành, hay là để niệm Phật được nhất tâm gì đó, cái điều này hoàn toàn hợp lý. Còn nếu những người có khả năng đóng góp xây dựng cuộc đời cho gia đình, cho chồng, cho con, cho gì đó, cha mẹ, cho xã hội gì đó, còn đóng góp nhiều mà nói thôi tôi nguyện giảng sanh, cho nên giờ ai làm gì làm tôi không làm nữa, chồng tôi mặc kệ nó, vợ tôi mặc kệ nó, con tôi mặc kệ nó, chắc niệm Phật chưa được đường nó cuốc, chúng ta ăn cuốc đang giảng sanh luôn quá. Xin thưa các vị, không có một quan niệm như vậy. Không có quan niệm như vậy. Chúng ta phụng sự cho gia đình, cho cha mẹ, cho con cái, cho xã hội, đóng góp xây dựng bằng cả sức lực của chúng ta, rồi đem hết cái tâm nguyện đó, lấy tất cả những cái hành động mà chúng ta đóng góp xây dựng này, chúng ta hồi hướng vãng sanh tịnh độ, để chúng ta gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ, thì chúng ta có lỗi gì? Mà chúng ta tu tập như vậy, chẳng những một mình chúng ta được lợi ích, mà còn vô số vô lượng người được lợi ích nữa. Còn ở này chúng ta, nếu mà chúng ta thử nghĩ tất cả cộng đồng Phật giáo của chúng ta để niệm Phật chờ chết hết, thì chúng ta thấy nó là cái hiện tượng gì? Hả? Ở đây là chúng ta phải để ý cái điều đó. Cho nên học và tu phải có một cái nhìn nhận, có trí tuệ sâu sắc về một pháp môn của chúng ta, con đường tu tập của chúng ta. chúng ta thấy rằng duyên khởi về con đường tu tịnh độ hay là duyên khởi cho một pháp môn này, nó cũng bằng những cái hình thức là sự quán chiếu tu tập và nỗ lực không ngừng của mỗi con người chúng ta. Đó là bà Vi Đề Hy, có phải không? Những ngày đau khổ trong ngục thất không còn cách nào khác, đã hướng về núi Linh Thú để cầu nguyện với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn bằng cái cơ cảm đó cho nên hiện thân thuyết pháp cho bà, và hiện ra mười phương cõi nước để cho bà Vi Đề Hy chọn coi là cõi nước nào bà chọn. Và bà thấy rằng chúng sinh đau khổ quan trái trong cuộc đời này nhiều quá, cho nên bà chỉ chọn cảnh Tây Phương Cực Lạc. Và như thế bà mới nỗ lực tinh cần tu hành. Như vậy Đức Phật có mặt trên cuộc đời chỉ là một nhiệm vụ như một bậc thầy để hướng dẫn chúng ta tu tập, chứ Đức Phật đâu phải là hiện thân để bóc bà Vi Đề Hy ra khỏi nhà tù đó đâu, hay là hiện thân như vậy để bóc bà Vi Đề Hy để trở về cực lạc đó đâu, mà phải tự thân nỗ lực bằng đúng các pháp môn của Đức Phật đã dạy trên lộ trình tu hành. Vậy thì ở đây tất cả các Phật tử chúng ta trên con đường tu học, cho dù là phương pháp tu tịnh độ, các vị có thấy rằng như vậy tịnh độ là chỉ dựa vào tha lực để chúng ta được giảng sanh Tây Phương không? Có phải không? Như vậy pháp môn tịnh độ chúng ta có mâu thuẫn với con đường mà tu tập là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi không? Không, chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây những gì Đức Phật dạy, những gì Tổ dạy đã quá rõ ràng. Những giáo lý của Đức Phật không có một chút nào mâu thuẫn qua lại với nhau cả. Cho nên ở đây chẳng qua là cái cách phương tiện để cho chúng ta thấy được cái cách này dễ hiểu hơn, cách này dễ hành trì hơn, cách này mang tính cách là nó phương tiện hơn, để cho mọi trình độ căn cơ đều có tiếp nhận để tu tập, để được giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật muôn đời là như vậy. Nếu ai hiểu rằng đạo Phật hay là Đức Phật hay là tông chỉ nào đó chỉ là cầu nguyện để được sự ban tặng hay là tiếp rước hay là cái gì đó mang tính cách tha lực là chúng ta không đúng. Cho nên tôi nhớ ngày xưa em của Đức Phật đó, là một người cùng cha khác mẹ, đó là ngài Mahanam. Mahanam sau này là con của bà Mahapasabade, là dì mẫu của Đức Phật. Thì như vậy Đức Phật là con của bà Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya là chị ruột của bà Mahapasabade, và hai chị em này đều là vợ của vua Tịnh Phạn Vương. Vậy sau khi Đức Phật từ bỏ ngai vàng thì cái người mà kế thừa vương vị đó là Mahanam. Như vậy về mặt dòng tộc, Mahanam với Đức Phật là anh em cùng cha mà khác mẹ. Như vậy thì như thế nào? Một ngày đó Mahanam mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cả đời con là một Phật tử, con phụng sự Phật Pháp, con cúng dường chúng tăng, con làm chăn dân trị nước theo con đường lành để giúp dân chúng an khang thịnh vượng theo con đường đạo đức tốt của Phật dạy. Như vậy một ngày nọ bất đắc kỳ tử, con bị voi hút chết, bị rơi từ trên núi cao xuống chết, bị đá đè chết, bị rắn độc cắn chết, bị nhiều hình thức chết một cách bất đắc kỳ tử, thì con sẽ thác sanh vào đâu? Lúc đó Đức Phật mới cho một thí dụ, nói: Này Mahanam, ta thí dụ cho ông, ví dụ hàng ngày ông trồng một cái cây, và khi nó lớn lên nó đã ngã về, ông trồng nó ngã về hướng bắc, và nó lớn lên nó cũng đổ về phương bắc, thì vậy khi ông cưa nó ngã, nó sẽ ngã về hướng nào? Hướng nào? Hướng bắc. Thì Đức Phật cho thí dụ đông tây nam còn lại. Ngài Mahanam đều trả lời theo đúng với cái tông chỉ là đông tây nam bắc y như vậy. Đức Phật nói cũng thế. Hằng ngày ông làm tất cả các việc lành thiện ác gì là cái nhân ông đã gieo, thì cho dù ông có chết bất đắc kỳ tử thì nhân nào ông gieo nó sẽ dẫn ông tái sanh vào con đường đó. Ở đây một cái câu nói rất thẳng thừng như vậy. Như vậy tinh thần nhân quả là một nguyên tắc không sai ha. Mình gieo trồng nhiều thượng căn phước báo, nhưng khi mình chết bất đắc kỳ tử hoặc cái gì đó thì cái nhân nào mình gieo, nhân đó nó sẽ đưa mình đến một môi trường tái sanh tương đương. Như vậy, một người tu tập theo tịnh độ mà mình gieo trồng cái nhân này về tịnh độ thì điều đó nhất quát là từ nhân tịnh độ sẽ giảng sanh về đất Phật tịnh độ A Di Đà là một nguyên tắc. Như vậy, nỗ lực tự thân tu nhân để đạt quả, đây là nguyên lý không bao giờ sai được trong học thuyết của Phật giáo, và không bao giờ có một sự mâu thuẫn nào. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cầu nguyện của người thân cho chúng ta, chúng ta đừng quá ỷ lại vào cái điều đó là chúng ta sai ha. Chúng ta cảm thấy rằng giáo lý của Đức Phật là mang tính cách độ sanh chứ không phải là độ tử. Giá trị của người đang sống như vậy mà không có sự tu tập thì sau khi chết có cầu nguyện cỡ nào cũng rất là khó, nói chung là trăm nan vạn nan để mà giúp cho người đó tái sanh vào con đường lành nếu người đó gieo nhân ác. Ví dụ một người đó đã gieo nhân vào địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh thì sau khi quá giảng, người thân của mình là người giàu có, người có tính tâm gì đó, đem quá nhiều của cải phước báo làm phước bố thí cầu cúng để nguyện người đó có thể rằng từ bỏ những cái nghiệp đó, hay là giúp cho người đó chuyển nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó để trở thành một cái con đường tái sanh cõi lành, điều đó được không? Điều đó có thể được, nhưng mà nó đi theo một cái nhân quả như thế này. Nó đi theo nhân quả của 71 à, chúng ta phải hiểu vậy. 7 phần công đức người thân hiện tại của mình cúng dường làm phước bố thí phóng sanh cầu phước gì đó, tạo lập chùa chiền gì đó, hồi hướng cho người quá cố, thì 7 phần công đức này người quá cố mà người thân thì hưởng được một phần. Như vậy nếu tỷ lệ này nó đủ sức để giúp cho người đó chuyển được nghiệp đó, thì ở mức độ là người thân phải làm một cái nhân nào đó để một phần đó nó tương đương với cái quả mà mình đang rơi vào trong địa ngục, thì cái này mới có thể thay đổi được một cái nhân tố này. Được chứ không phải không, mà nó là như vậy. Như vậy thì các vị biết rằng chúng ta làm bao nhiêu để biết rằng cái nhân quả này nó tương đương như vậy. Thành ra ở đây trong đạo Phật, chúng ta còn hiện tại trên cuộc đời, chúng ta tu tập được bao nhiêu thì công đức chúng ta trọn vẹn. Nếu chúng ta ở đời chúng ta từng tu tập thì mai này ví dụ các vị tu niệm Phật, các vị tu tịnh độ, cái nhân các vị đã đủ sức để giảng sanh, thì bây giờ các vị chết bất đắc kỳ tử, hay là các vị có đứa con bất hiếu nó biết trời đất gì hết trơn á, mà mình hằng ngày mình tu tập mình đủ nhân tố giảng sanh rồi, bây giờ nó không biết trời đất gì hết trơn á, ba má nó chết nó đem nó liện ra ngoài rừng, các vị có gì cái liện của nó ngoài rừng cái các vị trở lại các vị rơi vào cõi người không, hay là rơi đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh không? Có, với một điều kiện là mình thấy nó đem cái xác mình nó liện ra rừng, mình tức quá mình nổi sân lên cái mình rớt vào trong đó. Cái đó là tôi nói cho các vị như một chuyện đùa. Sự thật tôi muốn nói điều gì, tự thân người đó đã nhân tố đã giảng sanh rồi, thì cái thân xác này có đem liện bìa rừng, đem liện xuống sông xuống biển, đi thiêu tro bụi, đem rải gì đó, chuyện đó không có dính dáng gì đến con đường của người này nữa hết. Người này đã đủ nhân tố giảng sanh rồi thì cứ vãng sanh. Nhưng bây giờ người này sống ở đời không có tu tập, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối gì đủ hết, tất cả các ác nghiệp gì đầy đủ hết, sau khi chết để lại 100 cây vàng. Con à nhớ nha, ba sắp chết rồi đó, nhưng mà trong cuộc đời ba không có thích tu, thích ăn chơi không thích tu, cho nên giờ ba để lại 100 cây vàng đó đó, sau khi ba chết rồi nhớ rước nhiều thầy để về đây rồi bán cái vàng nó ra để cúng dường, để làm phước bố thí này kia để hồi hướng cho ba được giảng sanh này kia kia nọ. Giảng không? Cái này giảng cần gỗ á. Cho nên các vị phải thấy điều này, cho dù cái người này tạo nhiều ác nghiệp, để lại sự sản cho nhiều, rồi đem cái xác này ra để cầu cúng bái lại cầu nguyện cho hung, để nói để được giảng sanh hay để được tái sanh cõi trường lành, hiếm lắm, vạn nan. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tác dụng của cầu nguyện có chứ không phải không, nhưng nó mang tính cách là trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Chánh nhân các vị đã đọa vào địa ngục thì có cúng cách mấy các vị cũng đọa vào địa ngục. Thay vì nói như vậy, các vị thay vì đoạn trăm kiếp trong địa ngục, nhưng mà nhờ người thân chúng ta làm nhiều phước báo quá, nó tương đương với cách là thay diện trăm kiếp, bây giờ nó rút ngắn lên còn 80 kiếp, 70 kiếp, 50 kiếp gì đó. Tức là cái phước báo này nó lớn dần đi cái nhân tố địa ngục của chúng ta, thì cái đó mới quả mai là rút ngắn lại về con đường trả nghiệp. Chứ không thể nói rằng bằng cái hành động này mà để làm cho người đó được giảng sanh hay là được tái sanh vào môi trường lành bằng sự cầu cúng này được. Cho nên ở đây chúng ta là những người hiện tiền, chúng ta còn cái tri thức, chúng ta hiểu biết, thì chúng ta phải tu tập theo một nguyên tắc của một cái con đường nhân quả là như vậy. Chúng ta chưa đủ sức để chúng ta tu tập để trở nên những cái phước báo vô lậu, thì chúng ta tu tập ở một phương diện tương đối hữu lậu. Và cái hữu lậu này vẫn là nhân tố giúp cho chúng ta tu để thác sanh vào con đường lành. Đây là một nguyên tắc không bao giờ sai được. Vì vậy cho nên trong con đường tu tập của chúng ta, những người Phật tử phải ngộ ra được điều này, phải thấy rất rõ. Chúng ta còn hiểu biết, còn đi, còn làm, còn niệm Phật, còn ăn chay, còn gì được, thì tự thân chúng ta phải gắng nỗ lực thực tập hàng ngày. Rất có thể chúng ta tập khí trong cuộc đời rất là nhiều, muốn tu tập như là một chướng duyên, chẳng phải là bình thường. Chúng ta xuôi theo con đường của thế gian thì nó không có gì để nói, nhưng mà chúng ta đi theo con đường tu tập, nó nhiều ràng buộc, nhiều chướng duyên, nhiều trở lực. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải gắng, cố gắng phấn đấu và tu tập, đừng thể hiện như một sự lộ bên ngoài. Càng thể hiện sự lộ bên ngoài nhiều thì thử thách chướng duyên càng lớn. Cho nên ai có đời sống hướng thượng, tu tập cao siêu thì hãy lẫn vào bên trong, cứ thể hiện giữa cuộc đời như là một người bình thường với thiên hạ. Ai sao tu vậy? Nhưng sự phấn đấu này là một sự nỗ lực hết sức mình trong tự thân của mỗi con người, thì những chướng duyên nó cản trở chúng ta nó sẽ ít đi. Cho nên ai tu tập mà bằng cái tinh thần cầu danh thì người đó chướng duyên sẽ lớn. Đôi khi người đó bị thối tâm bởi ở chỗ mình phô trương quá nhiều bên ngoài. Vì vậy một người tu hành muốn bảo vệ được bồ đề tâm, muốn cho trọn vẹn được con đường tu học, thậm chí mình tu mà người chồng, người vợ, người con ở trong nhà còn không biết mình hành tu nữa. Cho nên cái đó xem như là một sự mật tu. Ngày nào mình có một phương tiện gì đó để độ chồng, độ con, độ vợ gì đó, một góc độ nào được thì tế nhị khích lệ độ một ngày một chút. Không cần thiết phải thể hiện ở bên ngoài quá, hay là chúng ta tạo nên khoảng cách giữa chúng ta và gia đình quá, thì nó sẽ tạo một cái rào cản rất lớn với chúng ta giữa cuộc đời này. Đôi khi những rào cản đó làm cho chúng ta đi không trọn một con đường, không chọn một tâm nguyện của một con người hành trì. Vì vậy sự tu tập phải hết sức là linh động ha. Đừng có chấp một cách cứng ngắc là 2 + 2 = 4, không có cách nào khác hơn được. Ai tu tập như vậy là làm khổ mình, khổ người ha. Chúng ta tu hành mà chúng ta cứ cứng ngắc vậy, 2 + 2 = 4 thì nó là như vậy. Bây giờ tôi 8 - 4 còn 4 cũng không chịu, 2 × 2 = 4 cũng không chịu, 3 + 1 = 4 cũng không chịu, miễn 2 + 2 = 4 thôi. Xin thưa các vị học toán học như vậy là thua. Trong con đường toán học nó là mình phân chia phân tích như thế nào mà đi ra cái đáp số đó trúng thì nó là trúng. Quan trọng nhất sự lý giải của mình. Giống như bây giờ tôi nói là các vị học hình học, người ta bảo các vị là chứng minh 2 đường thẳng song song, hay là chứng minh 2 tam giác đồng dạng. Tôi chứng minh cách gì mà nó song song hay là nó đồng dạng thì thôi chứ. Trong đồng dạng nó có vô số thứ để đồng dạng. Cạnh góc, cạnh góc, cạnh góc, cạnh cạnh cạnh gì đó, xe lo trong, so le ngoài gì đó. Tôi chứng minh cái gì mà nó đồng dạng thì tôi chứng minh chứ. Quan trọng nhất là tôi có lời lý giải để đến đồng dạng thì thôi, vẫn được một điểm trọn vẹn như thường. Như vậy chúng ta trên con đường tu tập cũng vậy. Cái cách gì đó không biết mà tôi giữ trọn được, tôi đi được cái con đường này. Bây giờ có cái cô này có hỏi tôi như thế này: thưa thầy, bây giờ con ăn chay nhưng mà bây giờ con phải nấu đồ mặn cho gia đình. Như vậy vì nêm nếm cho gia đình con thấy nó trở ngại quá, như vậy con làm việc như vậy con thấy con có tội, cho nên thôi giờ con ăn mặn luôn. Hả? Cái này các vị thấy như thế nào? Tôi nói bây giờ cô ăn chay mà bây giờ cô nấu đồ mặn cho gia đình, cô nấu, cô nêm nếm đồ mặn và cô ăn chay, và cô nấu đồ mặn để cô ăn mặn, thì cái nào tốt hơn? Cái nào tốt hơn? Hả? Ăn chay nếm đồ mặn tốt hay là ăn mặn rồi nếm luôn đồ mặn tốt. Cho nên cái này các vị bị máy móc, cho nên chúng ta gặp trở ngại trên con đường tu học. Nếu như vậy cái ngày nào mình ăn chay mình không dám nếm đồ mặn, mình nấu cho nó ăn mặn chát hay là lạt nhắt gì rồi nó về rồi nó làm cho chúng ta khổ đau rồi sao? Tại bà ăn chay mới nấu như thế này là ăn không có được gì hết, đúng không? Như vậy bây giờ á, mình nếm miếng đồ mặn này mình nấu cho chồng, cho vợ, cho con gì đó ăn, nhưng mà bản thân mình vẫn ăn chay, mình lỗi chỗ nào? Ủa, ăn chay đâu phải bỏ một miếng cá vào miệng có tội, bỏ một miếng thịt vào miệng có tội. Các vị hiểu như vậy là sai lầm. Nếu miếng cá miếng thịt này mà từ trên trời rơi xuống, tôi cũng tranh giành mà ăn với các vị nữa. Tôi nói thật vậy đó. Cái tội lỗi này nó không phải xuất phát là bỏ một miếng cá vào miệng có tội, bỏ vào miếng thịt vào miệng có tội. Các vị nghĩ là mình ăn như vậy là dơ cái miệng cho nên là mình không ăn chay được. Hoang đường. Ai mà ăn như vậy? Bây giờ các vị thử, các vị ăn một miếng thịt miếng cá bằng cách đó với một người ăn chay mà đi ăn cắp người ta về ăn đi, coi có vướng không? Bây giờ các vị ăn chay, ăn rau, ăn cỏ, ăn dưa leo gì đó mà các vị ăn cắp của người ta đem về các vị ăn đi, coi có vướng không? Thành ra các vị phải hiểu, nghe lời cái đĩa ăn chay vặn mặn. Tôi phân tích cho các vị đã rất là nhiều. Cho nên ở đây đâu phải mình nếm một miếng vô vậy nó có tội đâu. Nếm hay không, cái này chúng ta vẫn làm rồi mà. Tự thân của chúng nó chúng ta cũng vẫn mua ngoài chợ đem về rồi mà. Nhưng mà nếu chúng ta ăn nữa thì cộng nghiệp khác, mà chúng ta không ăn thì cộng nghiệp nó khác. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta quan niệm một cách máy móc ha, rồi chúng ta không khéo, chúng ta tu hành một cách công thức, thì chúng ta tạo ra vô số lỗi lầm và trở ngại sau đó trên con đường tu học của chúng ta. Các vị thấy Tổ Huệ Năng nè, là một người là tổ thứ 6 của Thiền Tông đó. Mà các vị biết là khi mười mấy năm lẩn trốn trong rừng, thời gian tổ sống với các vị thợ săn, tổ ăn như thế nào các vị có nhớ không? Ăn sao? Đúng rồi, cái đây là điều căn bản. Trong thời gian tổ sống với các vị thợ săn ở trong rừng, thì lúc đó tổ hái rau luộc chung nồi thịt với thợ săn mà ăn. Các vị thợ săn hỏi tại sao ăn rau luộc trong nồi thịt, ăn rau mà không ăn thịt. Tổ nói rằng cái bụng tôi yếu, ăn thịt nó đau bụng. Như vậy thì vẫn ăn bình thường đó, nhưng mà đâu có ai nghĩ ngài tu hành tổ gì đâu. Nếu biết đó lúc đó ngài là tổ là họ giết chết rồi. Cho nên ở đây các vị phải thấy được rằng cái cách gì đó mà chúng ta không nhiễm tâm mà bảo trọng được con đường mình tu thì cứ làm chứ. Bây giờ mình cũng ăn chay nhưng mà bây giờ mình vẫn lo chọn cho gia đình, chồng con mọi thứ nó chu đáo, và mình vì ăn này mà mình cản trở hết mọi con người sinh hoạt, thì mình tu như vậy có đúng chưa? Mình quá cố chấp công thức và mình làm đau khổ mình, cái mình gặp chướng ngại, cái mình ăn nữa không được hay mình tu nữa không được, có nói ma nó khảo tôi ha. Ma nó khảo mình hay là tự mình khảo mình ha. Các vị phải thấy ngay chỗ này vậy. Thành ra cái sự học tu của chúng ta, chúng ta làm cách gì để được bảo trọng con đường tu hành thôi. Hàng ngày chúng ta vẫn đi làm như bao nhiêu người khác, nhưng mà lòng chúng ta chuyên tâm niệm A Di Đà Phật, ai có biết chúng ta là cái gì? Bây giờ chúng ta tu như vậy, trong lòng ta niệm Phật, cái vô trong cái cơ quan hay trong tập thể họ làm việc chung chúng ta, cái họ bắt nhạc lên, cái bà nói tắt nhạc đi để tôi đang niệm Phật, được không? Đó. Cho nên cái này phải như vậy, phải tùy duyên, nó bắt nhạc thì việc của người ta, còn mình niệm Phật là việc của mình. Cứ thầm nó hát gì kệ nó, mình ở đây vừa làm vừa niệm Phật, mình lòng mình thảnh thơi có tu học là chuyện của mình, không ai đụng chạm đến vùng trời tâm linh của ai cả. Như vậy chúng ta tu hành một cách thầm lặng và chuyên nhất như vậy, chúng ta mới có thể đi chọn được con đường tu. Đừng thể hiện biểu hiện bên ngoài quá, chúng ta sẽ tạo một rào cản, một chướng duyên để hạn chế cho chúng ta trên con đường tu hành, rồi sanh ra phiền não. Cái chúng ta nói ma nó phá tôi, quỷ nó phá tôi, nó biết tôi tu rồi nó phá tôi à. Xin thưa các vị, như vậy thành ra không có đổ thừa gì cả, mà con người chúng ta phải linh động trên con đường tu tập như một dòng chảy của một dòng nước như vậy. nước nó bị sự cản trở vậy đó. Một cục đá nằm đây nó sẽ lèo qua bên kia, đổ trên bàn thì nó lan ra, bỏ trong ly thì nó cỡ này, để vô dĩa thì nó chẹt, để trên máng xối thì nó chảy. Dòng nước nó không có gì trở ngại được nó. Còn nếu chúng ta tu hành một cách linh động, mạnh mẽ, có trí tuệ thì cũng không có một cái gì có thể làm trở ngại được chúng ta. Thậm chí chúng ta có một người chồng hay là một người vợ không cùng tôn giáo, không tin đạo Phật, chúng ta muốn thờ bằng Phật để chúng ta tu. Ví dụ chúng ta tu niệm Phật, tôi muốn thờ Tự Di Đà, thờ lên nó tháo xuống, thờ lên nó tháo xuống, rồi cái chúng ta đâm mà cãi lộn với nhau, rồi chúng ta làm khổ nhau, thậm chí chúng ta làm tan nát gia đình bởi những cái chuyện đó. Bây giờ nó không chịu thôi, đâu phải có tượng Phật A Di Đà như vậy tôi mới tu, tôi mới niệm Phật được. Mày tháo xuống tao tu lòng, mày có thể chẻ đầu tao ra được không? Các vị phải rất là thông minh cái chỗ này. Nếu không đồng tình thôi không cần thiết, nhưng mà Bồ Đề Tâm này không ai tổn thương được, không ai phá hoại được. Sự tu tập là như vậy đó các vị. Nếu các vị tu hành được như vậy thì tất cả những nhân duyên này cứ hàng ngày tối đến, con nguyện hôm nay con niệm Phật một ngày, làm điều tốt một ngày gì đó, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương Cực Lạc, không ai chen vào được trong nguyện vọng và ước mơ của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải có cái nhìn nhận đúng lý để chúng ta tu hành. Chúng ta tu như vậy có thấy mình khổ đau phiền não hay là ma nó phá không? Có không? Như vậy lỡ ma nó phá là chúng ta nghĩ tại ma hay là tại mình? Tại mình. Thường thường người ta nói một câu sao? Nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu, đúng không? Mình có tóc mới bị người ta nắm đầu chứ tu về nắm thử coi. Chúng ta phải thấy rất rõ. Tôi nói như vậy các vị hiểu cái gì không? Tại chúng ta tu mà chúng ta đưa gai ra nhiều quá, chúng ta đưa tóc ra nhiều quá, chúng ta đưa cái này kia nhiều quá, cho nên có cái cạnh, cái gốc, cái tóc để họ nắm nè. Còn chúng ta tu mà chân lưu như thế này, đầu chủ lưỡi như thế này, muốn nắm khó lắm, nắm có được đâu. Tôi mà chạy mà ai mà chụp đầu tôi dính tôi, thua cái gì cũng thua đó. Xin thưa các vị, nhớ là như vậy. Thành ra các vị tu đừng để gai bên ngoài nhiều, tu đừng để cạnh bên ngoài cho họ nắm, phải không? Như vậy các vị là những người trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm và tu tập như vậy, các vị có cần thể hiện để đôi co với những người tu khác pháp môn không? Ta nói tu thế này là vậy này mới cao nè, tu này mới rốt ráo nè, tu này thấp lè tè nè, thế này thế kia. Mặc gì lý thuyết đó, chừng nào mới tới được cái đỉnh cao giác ngộ? Ngồi nói tới già cũng vậy thôi, nhưng quan trọng người đó hành trì được cái gì. Tôi không cãi, tôi không phân đua, tôi không nói, nhưng mà tôi hành trì. Cho nên tôi nói với các vị á, tu tập theo một pháp môn phải có niềm tin, tức là tín. Nè, cái chữ tín trong tịnh độ, phải tin chắc rằng mình có khả năng làm được điều đó, và mình tin chắc rằng Đức Phật dạy mình không sai để giữ lập trường tu hành. Thì nếu mà mình tin như vậy, mình nỗ lực, mình hành trì thì sẽ đưa đến kết quả. Cái này tôi từng ví dụ như thế này. Có những người nói các vị tu tịnh độ hay gì đó, tu về là thấp lắm, tu về của hạ căn ha, biết chừng nào giải thoát. Còn tu này mới thượng căn, giải thoát ngay một đời, thành Phật liền ha. Thì người ta nói như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nói như thế này, tôi mới cho ví dụ. Tôi nói có hai đống đá ha, mỗi một đống là 1000 kg. Hai anh này sức lực giống như nhau, mỗi anh có khả năng khiêng được một lần là 10 kg. Như vậy cái anh 10 kg này, anh gặp cái anh ghinh 10 kg kia, anh thấy anh này ghinh mỗi lần 10 kg đi ghinh bỏ chỗ khác á, anh nói ông dở quá, đống đá 1000 kg thì mình ghinh mỗi một lần 200 kg, mình ghinh 5 chuyến là nó hết đống đá rồi, đi ghinh khệ nệ lần 10 kg 10 kg vậy, biết chừng nào mà nó hết. Mà ông này ổng cứ nói vậy thôi mà ổng không có ghinh. Ông cứ nói ginh lần 200 kg thì tôi ginh có 5 chuyến là hết, ginh lần 200 kg tôi ginh 5 chuyến là hết. Ông ngộ nói hoài vậy, hết đời ông hết đống đá không? ông này ông có sức, ông ginh 10 kg, ông cũng ginh 10 kg, ông cũng không nói gì, cũng không cãi gì, ông ginh hoài vậy. Ông ginh 100 chiến hết không? Hết. Như vậy thì ở đây thế nào? Tôi cũng biết ông nói mỗi lần 200 kg 5 chiến là hết. Tôi nói thật, tôi nói còn giỏi hơn ông nữa. 1000 kg này mỗi lần tôi ginh 500 kg 2 chiến là ông à, chứ không tới 5 chiến nữa. Tôi biết rất rõ là như vậy, nhưng mà tôi ginh nổi không? Ngồi nói không chứ đâu có ginh nổi đâu. Cái ông này nói ginh lần 200 kg là hết mà. Mà nói không mà đâu có ginh đâu. Còn cái người kia người ta biết rằng, tôi biết rằng tôi ginh mỗi lần 200 kg là 5 chiến là hết. Thậm chí tôi biết hơn nữa là mỗi một lần ginh 500 kg tôi khiêng 2 chiến là hết. Thậm chí giỏi hơn nữa, đâu cần 2 chiến, 1000 kg là ginh một lần một là hết. Nhưng mà cái nói thôi à, còn cái làm không có làm à. Cho nên nếu mà cứ như thế, tu cái này thành Phật ngay nè, tu này mới thượng thừa nè, mà ngồi nói không mà làm không được. Khả năng mình cũng như thế, khả năng mình cũng ginh 10 kg mà mình nói cho tới 200 kg, 500 kg. Đó là mình lý luận suông. Trong Đức Phật gọi là trí luận. Vì vậy cho nên người tu tập, tôi biết là vậy đó, nhưng mà giờ khả năng trình độ nhân duyên phước báo nghiệp trước của tôi như thế, thành ra cứ thành tâm mà làm, không cần tranh cãi. Quan trọng nhất là ai ginh hết đống đá, chứ không phải là ginh như thế nào, nói bằng cách nào mà không ginh. Hiểu cái chỗ này không? Cho nên hiểu chỗ này, người chúng ta tu tập cũng vậy, giữ lập trường cho vững chãi, đi cho trọn một con đường bằng cả một niềm tin, được sự hướng dẫn của quý thầy, các bậc tổ sư cho đến các thầy hiện tại của chúng ta. Tu phương pháp nào, tu theo Phật là tốt. Liệu cơm mà gấp mắm không? Tùy vào trình độ, sức lực, căn cơ, khả năng của chúng ta, chọn một pháp môn tu hành cho nó thích đáng, thì kết quả này chúng ta đạt được trong từng ngày một. Hôm nay với bài giảng, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tôi mong rằng các vị có một sự nhận thức rất rõ về con đường tu học của một người tu tịnh độ có phải là một con đường mâu thuẫn với học thuyết nguyên thủy giáo lý của Đức Phật hay không, để cho chúng ta thấy được rất rõ bằng con đường tu tập nào nó cũng có cái giới định tuệ hay là cái phước báo là điều quan trọng trong cái vấn đề tu hành. Nói chung trên con đường lời dạy của Đức Phật là điều giúp cho chúng ta hướng thiện. Hướng thiện bằng cách cao nhất, đó là hướng thiện cho con đường phước báo vô lậu. Và hướng thiện ở mức độ tương đối là chúng ta tu tập theo phước báo hữu lậu nhân thiên. Có nghĩa là dầu chúng ta chưa được giải thoát thì chúng ta cũng tạo lập vô số điều phước báo và làm lợi ích vô số điều cho chúng sinh giữa cuộc đời này. Người tu hành như thế đó thì chúng ta mới ứng dụng xuyên suốt và trọn vẹn theo con đường của Phật dạy. Tôi mong rằng các vị bằng quá trình tu tập nhận thức đúng đắn về tông chỉ của Phật giáo, hành trì đúng đắn và đồng thời có một quan niệm chính xác để đừng bị những cái kẻ mà đầu độc bậy bạ, học bị tập nhiễm ở đâu, những cái học thuyết lan man rồi về nói chồng nói cua thế này thế khác để biện giải bằng một cách láo xược. Chúng ta không thể yếu đuối và nhẹ dạ để những cái người như vậy làm cho chúng ta mê hoặc. Ở đâu có một học thuyết nó đơn giản như vậy, ở đâu có một giáo lý gì đơn giản như vậy. Chúng ta bị những cái người dễ dời như vậy là sai lầm rồi. Lời Đức Phật là một chân lý không cát hơn được. Cho dù ai có biện giải cách nào, tự thân nó cũng vẫn là như vậy. Và sự hành trì này mãi mãi là ở chỗ vận dụng tu tập của mỗi chúng ta, ở mãi mãi là sự làm của đôi bàn tay chúng ta, bằng ba nghiệp này, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, bằng ba nghiệp này mà dung trồng, mà tu tập, mà chuyển hóa, thì thế nào chúng ta cũng đạt được một kết quả tốt. Mà người ta nói một câu, không đỡ bề ngang cũng đỡ bề dọc. Tức là bằng một sự nỗ lực nào đó, không ít lợi cái này cũng phải ít lợi cái kia, cho dù thế nào cũng vẫn là tốt cả. Cho dù niệm Phật mà nghĩ tùm lum chuyện, nghĩ đủ thứ trên cuộc đời, vẫn tốt hơn là cái lòng chúng ta nghĩ bậy, vẫn tốt hơn những cái suy nghĩ chúng ta miên man. Cho dù các vị niệm Phật mà bằng loạn tưởng, các vị vẫn tốt như thường. Đừng bao giờ nghĩ là niệm như vậy là có tội, niệm như vậy là có lỗi, niệm vậy không được kết quả. Kết quả hay không, việc đó chưa biết, nhưng mà nó vẫn có tác dụng và hiệu lực của nó tương đương với những gì mình hành trì, cho dù nằm trong loạn tưởng. Có cái câu mà tôi nhắc với các vị một cái điều này để các vị nên nhớ, là để thấy rằng cái việc làm chúng ta lúc nào cũng được lợi ích đây. Câu này là trong kinh Pháp Hoa, chúng ta nên nhớ là: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Thì cái câu này nó mang cái nghĩa là cho dù người này lòng tán loạn, không có được nhất tâm, không có được thanh tịnh mà vẫn niệm Phật, thì nhất xưng Nam Mô Phật. Nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, cái người này là lòng tán loạn, không có thanh tịnh, không có trong sạch gì hết, nhưng mà vào trong tháp miếu, nhất xưng Nam Mô Phật, chỉ thành tâm hay là chỉ nhớ nghĩ niệm cái câu Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo, đều đã có nhân tố để thành Phật rồi. Như vậy chúng ta đọc qua câu này, người phàm phu chúng ta không dễ dàng gì thâm nhập Phật trí để đạt được một sự nhất tâm bất loạn như chúng ta mong muốn trong một thời gian giới hạn nào đó. Được thì chúng ta quá ư là tuyệt vời, thượng căn thượng duyên. Còn không được, đừng thất vọng, đừng buồn tuổi. Tại sao chúng ta niệm Phật lâu mà lòng chúng ta chưa được thanh tịnh? Chuyện đó là nếu chúng ta đã thanh tịnh, chúng ta đã là thánh rồi, là Phật rồi, là tổ rồi, chứ không phải là người phàm phu. Nếu đã là người phàm phu thì tính chất vọng tưởng là bản chất của con người. Dẹp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, niệm Phật được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, đừng bận tâm đến điều đó. Ngày nào hết phiền não thì tuyệt vời, ngày nào chưa hết vẫn gieo đủ nhân tốt để giúp chúng ta vãng sanh vào con đường lành. Bằng thời pháp, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tôi mong rằng các vị hãy tự thắp đuốc nơi chính con người của mình và tự soi đường để đi đến mục đích cuối cùng cho thành quả tu tập của chúng ta. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng Bất Đạt tên Ngài Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay tràng Pháp Hoa Trang chùa Pháp Bảo chúng con vô cùng hân hoan được nghe những lời pháp dụ thâm cần chí thành của đoàn Phật tử, giúp cho chúng con có được tôn trọng vững vàng hơn trên lộ trình tìm về đến giác. Sự quan tâm chia sẻ pháp hội của Thầy Đức để tạo cho chúng con nhiều nghị lực hơn trên cung đường thử thách trong gian của đường tu tập. Một lần nữa, thay mặt các đạo tràng Pháp Quan Trai chùa Pháp Bảo, chúng con xin đi đầu đảnh lễ tri ân Thầy Đức Giảng Sư đã thông tại đường xá xa xôi Phật sự Đa Long quan tâm về với đạo tràng của chúng con có những lời pháp quý báu như thế này. Một lần nữa, chúng con xin nguyện cầu mười phương chư Phật vì người giao hộ tên Thầy Đức Giảng Sư pháp thể thiên an về an thường chiến, hãy là ngọn đuốc soi đường cho hàng Phật tử của chúng con noi theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng cung kính cùng toàn thể hội chúng, hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về không quên tình người.